Tình yêu lạ, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shopmax đã lâu lắm rồi, có lẽ là mấy tháng nay tôi không đi shopping hay mua sắm cái gì cho mình. Thú thực mà nói, từ hồi vô hè cho tới lúc tựu trường, tôi cũng không thiết tha đến mấy cái chuyện lặt vặt như sắm sửa chi chi, chỉ để con nhỏ em gái mình làm hộ mấy việc đó. Rồi đến lúc quen với Khoa, dính phải những cơ sự rối tinh rối mù, gặp Quân và làm nên một mớ lộn xộn khác thì lại càng không có thời gian hơn. Chị em con Tina cứ ám ảnh tôi suốt ngày, tụi nó giống như ác phụ Simla trong trò chơi truyền hình Hugo, còn tôi là cái thằng lùn tội nghiệp đó. Mãi tới hôm nay tôi mới có dịp đi mua sắm một tí gì đó, trong không khí thoải mái, trong đầu cứ nghĩ là có vơi đi phần nào rắc rối. Bà coi coi tôi mặc cái áo màu này đẹp không? Hậu chụp một cái tê sớt màu xám cho với những họa tiết rằng di trên đó, ướm vào người rồi khều con Kim tham vấn. Cũng như thường lệ, cái con nhỏ cháu họ của tôi luôn tỏ ra am hiểu mọi vấn đề. Nó dò mắt nhìn kỹ rồi mới lên tiếng, y chang bomba, thì nó là vậy mà, dò ở Sài Gòn từ bé, ăn chơi hay là gì gì đó đại loại có dính tới hai chữ. Chào lưu, là con này nó rảnh ghê lắm, là gì má, không hiểu ý con Kim, bà hậu gãi đầu gãi tai lia lịa nhìn nó không chớp mắt. Là cái con tinh tinh mà thằng bạn trai tôi nó thích chọc ở trong sở thú ấy. Con bomba nó cũng y chang bà, lông lá lùm xùm, mặt thì u nần, tay chân luộm thuộm mà hễ gặp cái gì màu chói chói là nó mừng húm, thì ra ý con Kim là dậy. Nó đang muốn thọc tiết bà hậu chứ không có gì khác. Con quỷ cái, hậu nhảy đong đỏng lên khi nghe được mấy câu nói châm chọc mình. Mày nói nữa tao vả mặt mày thành thạch cao luôn giờ. Ngon thử coi, mặt nè, mặt tôi nè, đánh thử coi, đánh chỗ này đau nè. Không nhường nhịn, con Kim bắt đầu lấy tay chỉ lịa trên mặt mình. Ban đầu là nó chỉ vô hai cái gò má, chỗ này nhiều máu nè, rồi tới trên đỉnh trán, đánh rô đây phá tướng nè, cuối cùng là cái miệng, có ngon thì đánh chị coi, thử đi. Chị mà hong xé, xé, xé, mày ra trăm mảnh thì chị hong làm con người đó em. Xế, xế, xế cô bé ngây thơ tên Mỹ Kim mà tôi quen gọi là cháu họ nạp liền ba chữ. Xế, để thách thức kẻ địch của mình. Khách tao là sai lầm đó con bánh bèo, hậu sắn tay áo lên, hùng hổ tiến tới chỗ con Kim. Có tin tao mua hai trái bắp nướng ngoài cửa nhét vô họng tôi bay hong. Với hai cái đứa này thì chỉ có nước người thật việc thật thì may ra tụi nó sợ chứ ham dọa cũng không xi nhan gì. Tôi ở chính giữa lâu lâu vẫn bị dính đạn như thường. Mày mặc cái áo có cổ màu trắng đẹp hơn đó mày. Hậu dúi tay tôi vô chỗ đống hàng cao cấp, nó lôi ra cả tá áo phun loại đắt tiền, trang trí cách điệu nhưng thoạt nhìn lại thấy giản đơn, thanh nhã. Phải nói tôi sinh ra là để mặc những bộ đồ như thế. Há há há, đừng nghe lời con khùng đó. Mặc cái này đẹp nè cậu, tới lượt nhỏ cháu họ thời thượng của tôi. Con nhỏ ủi vô tay tôi một cái áo dài tay, nền đen với hình đầu lâu màu trắng trang trí ở đằng sau lưng. Rất là ngầu, áo hiệu đi, kiếm, người yêu, đi KNY ấy mà. Tạm được á, tao mặc ra đường, mấy thằng du côn nó nói tao chơi nổi, chém chết cha tao rồi sao, tôi để cái áo lại vô giá treo, lựa một cái khác. Màu nâu, tao thấy màu nâu này đẹp nè. Thôi đi ông cố ơi, hãy tôi một cái, con Kim lại móc cái áo nó chọn ban nãy ra, tiếp tục bài diễn thuyết về mức độ. Hạp của tôi với cái áo, màu nâu lúa chết mẹ hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông phải biết là nếu không chơi theo màu năm nay thì cũng đừng mặc cái áo đó. Mặc màu đen coi dậy mà không mất mốt cũng hạp gu. Ôm nhom ốm nhách như cây tre mà đòi mặc tay ngắn dưới sát nách. Huệ con nhỏ cháu trời đánh giả bộ nôn bừa ra đất hòng chọc quê tôi. Tao ít nhiều cũng 50 ký chứa bộ, gió thổi bay mất mẹ rồi. Tao nói mặc cái của tao là đẹp nhất rồi. Hậu lại xen vô, của tôi đẹp hơn, con Kim bác bỏ. Của tao, hậu quyết định không chịu thua, nó một mực bảo vệ ý kiến của mình. Của tôi mà, tụi bay sai hết, hai cái đều xấu, tôi cũng tham gia cuộc tranh cãi. Của tôi mà, của tôi chứa bộ, khỏi mua nữa, tôi đẩy hai đứa nó ra, lôi đầu đi tới một kệ khác. Sao khỏi, con Kim dãy nãy, đẹp muốn chết mà chê hả, nhìn đi, chỉ tay về phía bảng giá, cái tấm bảng màu xanh xanh có in mấy dòng chữ trắng trên đó rồi tôi gõ mạnh cho con Kim và lão hậu thấy rõ. Coi đi, đọc đi, hàng cao cấp giá đếm ở mức 250 đổ lên, tôi sao ghét cái dòng chữ đó quá. Ghét ghê đi được, gì mà, hàng cao cấp, GT, 250.000, chứ, hu, phân biệt đối xứ quá hà, thì sao, hậu vẫn chưa hiểu, cả con Kim cũng không rõ nốt, mua thì mua, mắc gì phải nhìn giá cả, thấy đẹp hốt hết, nó nói một câu mà nghe thiệt thích hết biết. Tôi thích là một chuyện và thực tế nó lại là một chuyện khác. Hơ hơ, làm như tao không muốn mua gì đó, Sao dạ, hai đứa nó đồng thanh hỏi. Kéo tụi nó vô một góc nhỏ của tiệm khuất sao dãy kệ treo đồ, tôi nhìn trước ngó sau kiểm định rồi kề tay hai cái đứa ôn thần đó mà thù thì thù thi. Tao chỉ đem theo có 300.000 mua đồ thôi hà. Không định sắm đồ xịn đâu, chỉ là mặc thường ở nhà. Chấm chấm chấm chấm chấm, đi mua đồ mà chỉ mang từng ấy tiền thi, quả ra cũng hơi kỳ kỳ. Gì chứ, giỡn chơi à, con Kim thét toáng lên như thể ngày mai là tận thế. Cậu, chơi sốc tôi giữ, đa, rồi nó cả lăm ngay sau đó. Không chứ hả, ông nội mẹ tôi ơi. Hậu thì hóa đá, không biết làm gì hơn là nhìn chân chân như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vô bụng nó. Cậu đi mua shop mà chỉ mang theo có 300.000 thôi sao, volume của con Kim mỗi lúc một tăng. Cũng may là không có ai đi ngang qua, nếu có là tôi quê chết rồi. Im, tôi bụng miệng nó lại. Trời ơi, mày lớn họng quá con kia, mày đi vô đây mà chỉ đem 300.000, mua được mấy món hả? Hậu cũng tỏ vẻ không hài lòng, dù tụi tao theo chi dạ, mắc công chết mồ, theo cho vui, hòng đủ tôi mua cái áo ngực xịn nữa chứ đừng nói là. Mệt chết, con Kim bắt đầu nổi nóng. Bà Hậu, tôi giới bà dắt xe đi uống cà phê Trung Nguyên còn có nghĩa hơn là ở đây dọ giá, hai đứa nó bắt đầu xì xầm. Hoi mà mấy, không mua được đồ xịn thì qua bên kia, mua đồ thường mặc ở nhà. Tao dạo này cũng đi đâu xa đâu mà mặc chi đồ mắc tiền. Nói như cậu dị đó, đi qua bên kia đi, tôi kéo con Kim với bà Hậu đi sang quầy hàng giá chung. Không đi quê chết mẹ, tao cũng không đi đâu hết. Đi đi mà, lôi lôi kéo kéo tôi thiệt tình là hơi bị sai lầm khi rủ hai con sâu xỉ diện này đi cùng mình. Tưởng đâu cái bệnh đó chỉ có mỗi tôi mắc phải, ai ngờ đâu hai đứa này bị cũng nặng hong kém phần à. Theo tao, cố lôi tụi nó đi tôi thấy sao mà nặng trình trịch. Đã nói không, con Kim ghi tay lại, email protected, em, email protected, email protected, em, phá bĩnh một hồi, tay chân loạng choạng cùa quạng làm sao mà con Kim nó đánh tay một cái chát lên thành tủ kính một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cú đập đó không mạnh nhưng cũng đủ làm cho mấy món đồ trên đó rung lắc theo. Vừa nói hết câu, một cái bình gốm hoa văn rớt ngay cái đột trước mặt tôi. Nó vỡ tan tành thành đồ phế thải ngay khi chạm đất. GT, LT, chúa ơi, tôi hết lời lẽ để biện hộ cho chuyện này. Cả ba đứa trong bọn không ai dám nói gì, chỉ ngỡ ngàng nhìn nhau. Sau màn đập đồ tôi buộc lòng phải ký sổ với chủ tiệm là sẽ đền cái bình hoa bát tràng đó với giá gốc là 500.000. Hào ô, xui gì đâu mà xui tận mạng, xui đến vỡ cả mặt. Đã dậy còn bị bắt phải để đồ lại làm tin, mất luôn con dế vàng. TT, cái số lùi của tôi bao giờ mới hết đen đây? Trời ơi là trời, trời ơi là trời, tôi lùi xe ra chỗ lấn biển, ngồi đó chọi đá một hồi để giảm áp lực. Mất tiêu cái điện thoại rồi, thể nào quân cũng xé phay tôi ra cho xem. Ảnh dạo này khó tính lạ lùng, thường xuyên gọi điện để kiểm tra tôi đang làm gì, ở đâu, có đi chơi hay là không và hàng trăm thứ khác. Tôi đã có lời cảnh cáo là không được để điện thoại rời khỏi mình quá 2 phút, vật bất ly thân. Chợt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chung quy cũng tại hai cái đứa kia tụi nó phá rối đến độ không có đường giải quyết. Đã vậy còn mất hết nghĩa khí, đong xe bỏ tôi ở lại một mình trên đường ra đây, sợ ra tới chỗ vắng người nghe tôi đọc kinh đây chứ gì. Trời ơi là trời, sao tôi chán quá dị hả, tôi khổ quá ông có nghe hong hả, mặt nước bị đánh động khi tôi ném nguyên một cục đá bự chẳng xuống dưới. Chỉ nghe cái, chùm, rồi tan mất tiêu, tất cả đang rơi vô vòng rối loạn đây này. Tiền của tôi thì tới ngày mốt mới được xin tiếp, dạo này lại càng không thể mượn ai khác, cả thằng Khương cũng thua đá gà dữ dội, nó không mượn lại tôi là may phước ông bà rồi. Mà, đợi hai ngày thì thế nào quân cũng biết, hôm nay ảnh không kiểm tra thì cũng ngày mai. Chết tôi rồi, chết tôi chắc rồi, ai đó làm ơn giúp tôi đi, tự nói một mình tôi không dám tin là có ai khác sẽ lên tiếng. Tôi được không, xém chút xíu là tôi lọt xuống sông luôn rồi. Người ngượng gì đâu mà sao thích chơi cái trò. Cút hà, hết biết, quay đầu lại tôi buộc miệng phải ồ lên một cái. Con nhỏ gián điệp thì sao, thượng đế và các thiên thần thật tàn nhẫn, họ đã giúp rồi thì sao không giúp cho chót, gửi xuống cho tôi ân huệ làm chi rồi lại trêu đùa thế này. Sao lại bảo con nhỏ, mồi câu, mà chị em thằng Dustin mướn vậy trời, bộ tôi hong giúp được ông sao, không mượn quan tâm, tôi khoanh tay lại quay mặt ra phía ngoài hướng biển. Sao hắc ám quá đi mất, nó đang răng bẫy tôi đây mà. Làm như tôi thích tới gần hạng người cùi bắp như ông lắm dậy hong bằng. Tưởng có giá lắm hả, cái con nhỏ mồi câu cá đó vẫn chưa chịu bỏ đi, trái lại nó càng lúc càng tới gần chỗ tôi hơn. Hong thích thì đi chỗ khác khi dễ nó, tôi nói chuyện mà không thèm nhìn mặt. Bể kế hoạch hết trơn sao, ngu gì, Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe nó nói. Kế hoạch gì? Bí mật, nó đưa tay chặn môi lại rồi làm ra vẻ thần bí, không chịu nói gì thêm. Thiệt là khốn nạn, tôi đang rối muốn chết đây mà còn gặp phải con nhỏ này. Nó đẹp thì có đẹp mà sao lại mắc cái bệnh khùng ba trợn này hong biết nữa, chắc là lây từ bên chị em con Tina qua rồi chứ không ở đâu hết. 20 phút sau, cậu ơi, cậu à cậu, tôi nghe loáng thoáng ở đằng xa là tiếng con Kim. Rồi tiếng của mụ Hậu. Phòng ơi, ba hồn bảy vía mày ở đâu? Ổng kia, ổng đây nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Kim lôi Hậu chạy tới chỗ tôi khi nó thấy Từ Mị Mị ngoài đường. Tôi nãy giờ đợi tụi nó tới, chủ yếu là, hừ, chửi chứ hong làm gì hết, tụi bay đi đâu bỏ tao hả? Nãy giờ kéo nhau chui lùm lùi bụi nào mà giờ mới thấy mặt cái miệng tôi hoang hoang lên ở ngoài bãi lấn biển. Trời đêm yên tĩnh có thừa cái không gian đó bị tôi phá nát đi. Bớt hỏng đi cha nội con Thùy Anh liếc tôi. Thấy phiền thì đi chỗ khác chơi, ai mượn đứng đây rồi nói, thấy nó bực bội tôi lại càng làm tới. Hai đứa mày hèn quá. Mãi 2 phút sau con Kim với bà Hậu mới lết vô tới trong này. Khùng thiệt chứ, tự nhiên chui vô đây chi hong biết cắt dính tùm lum giò tôi rồi nè. Vừa đi con Mỹ Kim nó vừa phủi mớ cắt dính trên chân mình ở đoạn đường vào đây. Giờ chết mẹ hà, nghe như bực bội. Mày trốn đây nãy giờ làm tụi tao tìm muốn chết. Hậu cú đầu tôi, miệng rùa lầm bầm trong đó. Tưởng ông chạy về nhà trùm mền khóc sưng mắt rồi chứ. Xùi, mỗi cái điện thoại mà mày làm như tao bị mất cả tỷ, tôi phủi tay nhẹ nhàng, cho đó là một ý nghĩ không ảnh hưởng mình. Hai đứa bay bỏ tao cho đã rồi nói hả? Bỏ đâu má, Hậu nói bằng giọng cà kháp của nó. Tao chạy về nhà lấy tiền vô chuộc dế cho mày nè. Mày nha, nó lại xài bài xỉ chán. Mày đó nha, toàn là nghĩ xấu cho tao. Hồng nói ai biết tôi nghe nó nói như thế thì cảm nhận ra hai chữ. Nhẹ nhõm, nó dâng trào trong mình. Phù, cuối cùng mọi thứ đã có cách giải quyết, cảm ơn trời Phật đã rộng lòng với tôi. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, quên ngay cuộc nói chuyện của ba đứa, cô cháu họ đáng yêu của tôi liếc qua bên phải, nhìn con Thùy Anh với cái mặt khi dễ. Vong nào đây, hoa hậu Huỳnh Mẫn đặt đó mày, tôi giờ giọng châm chọc. Hồng phải hoa hậu mà là hoa khôi, ngu mà hay nói bậy, nghe tôi nói lệch con Thùy Anh quay qua, nó bực mình lên tiếng như thể bị ai đó xúc phạm nặng nề. Cũng thường thôi mà, nhìn đâu có gì đặc biệt mà lên tới hoa khôi dữ dả. Hậu chế môi, xua tay lắc đầu lia lịa, thua mấy con nhỏ trong tiệm của tao, bè với tụi Việt Kiều mà mậy tôi lại đâm xéo. Nói nữa tao lấy vệ sinh giấy nhét họng tụi mày giờ, đi chung với con Tina thì không phải dân hiền con. Hoa khôi, này chắc cũng là hạng không vừa, nói nhiều, hô hô, nó không hề biết tôi có nhỏ cháu họ rất ư là. Num, bờ, hoan mà lị, thử coi, mày làm được tao kêu bằng má, bỏ lên bàn thờ rồi mua thịt heo quay trường ký về cúng mày luôn đó. Đớp lời lại con Mỹ Kim nãy giờ im lặng phán xét tình hình địch ta rất kỹ lưỡng, chẳng qua chỉ là nhường con nhỏ kia một chiêu đầu thôi. Hoa khôi hoa giấy gì con này, cần biết, ba cái thứ cóc ổi mía ghim mà tưởng sầu riêng măng cụt, gà loại ba mà tưởng trà lá đa loại một hà mấy. Mà thôi, đi chung với hai con chó lai răng xe đó là đủ biết rồi. Xía, ê con kia, tao nói động mà cha gì mày mà mày táp lia dị mấy. Định kiếm chuyện chọc hong tao tối nay hả? Sáng giờ hong ai chửi mày nên lỗ tai mày ngứa phải hong? Ôi giời, hòa khôi đấy ư, con gái trưởng chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đấy sao? Được tiếng ngoan hiền nhất nhì khu vực này mà giờ nanh nọt dậy à? Giá mà tụi nam sinh trường tôi cùng với trường Huỳnh Mẫn Đạt thấy cảnh này thì tụi nó sẽ hiểu hết thực hư. Mày ngon mày bước ra đây, tao giới mày solo tay đôi coi con nào giỏi. Đứng đó sủa khơi khơi thì ai mà hong làm được, có cái miệng rộng thì giỏi chắc, hô hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Kim hôm giày bị mất sóng, bữa nay gặp đối thủ nên cái đài của nó chiếu rõ hết biết. Bước ra, có ngon bước ra mày. Tao ở Sài Gòn chưa biết sợ thằng nào con nào, để coi dân tình ở đây giỏi đánh lộn hay chỉ có cái miệng. Bước ra mày, chúng phải trái khóm gai gốc nhỏ Thùy Anh hồi nãy hung dữ bao nhiêu thì bây giờ thịt ngòi lại từng ấy. Tao, cái hạng dỗi hơi như mày tao không thèm tiếp, mày chưa đủ trình độ đâu con, nghe mà xem. Nói nữa tao khỏi đợi mày bước qua bên này, tao nhào tới là đánh mày bơi ra biển mà trốn nha con mắm thúi. Chỉ tay vô mặt nhỏ Thùy Anh cảnh cáo, con Kim vừa nói vừa nghiến răng trèo trèo. Chiến sự lại trở về lúc ban đầu, bình lặng và rất êm ả, dạ. Em biết rồi, con Hoa Khôi gật đầu liên tục, miệng thì ậm ờ cái gì ở trong điện thoại tôi không rõ, chỉ thấy nó coi đó là chuyện nghiêm túc. Tôi nghe tiếng nổ động cơ quen thuộc, Có cái gì đó, xê ra, nhỏ Thùy Anh đẩy bà Hậu qua một bên rồi nhào tới chỗ con Kim. Coi mỏi nó định liều chết đây mà, lần đầu tôi được xem con nhỏ chó họ của mình đánh lộn đây. Thích quá, đứng im đó, nó ra lệnh cho rồi chụp đầu tôi, đưa áp sát mặt mình tới gần. Email protected, chúa chứng giám là tôi nói thật, nó cũng làm thật, người thật và việc rất thật. Con Thùy Anh, người nổi tiếng chảnh chẹ và xinh đẹp của trường Huỳnh Mẫn Đạt, khối con trai xếp hàng theo đuổi nó mà nó lại không chịu, giờ đây đang mì môi với tôi, cái không thể ngờ hơn là Quân cũng xuất hiện, cách chương.